Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, cửu tử thần. Chậm rãi thu hồi nội lực, Tần Hạo Hãn có một lần tu luyện kết thúc, lại tới đây 20 ngày, Tần Hạo Hãn đã triệt để ổn định nhâm đốc cảnh giới. Ổn định cảnh giới kết thúc, liền muốn tiến hành bước kế tiếp tích lũy, vì đả thông nhân chi kiều làm chuẩn bị, ngày mai không sai biệt lắm liền có thể bắt đầu. Tin tưởng ngày mai chính mình cũng sẽ không ở cái này trong phòng giam. Hắn chân chính có thể nhiều nán lại một đoạn thời gian nhà tù. Chỉ có trăm thắng liên tiếp nhà tù cùng ngàn thắng liên tiếp nhà tù. Mặc dù trăm thắng liên tiếp cùng ngàn thắng liên tiếp đã có nhất định tự do trình độ, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không cần. Tại thực lực tuyệt đối không đủ trước đó, hắn không muốn tham dự bất cứ chuyện gì, thậm chí tìm kiếm cha mẹ đều có thể hơi về sau để. Dù sao đã trôi qua nhiều năm như vậy, cũng không kịp tại nhất thời. Thực lực không đủ coi như tìm được cũng là vô dụng. Nhà tù cửa mở, Vương Đầu Nhi xuất hiện tại cửa ra vào. Tần Tầm, đã đến giờ, đi sân thi đấu đi. Tần Hạo Hãn đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài. Vương Đầu Nhi cùng ở phía sau hắn, do dự hơn nửa ngày. Tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vương Đầu Nhi, có thể nói với ta liền nói. Không thể nói liền không cần phải nói. Này, cũng không có gì không thể nói. Tần Tầm a, hôm nay chiến đấu cẩn thận một chút. Đối thủ bất phàm a. Tần Hạo Hãn nở nụ cười. A, này không có gì có thể lo lắng. Muốn không ngừng hướng lên. Luôn là khiêu chiến bình thường đối thủ sao có thể đi. Ta theo tập võ ngày đầu tiên liền có này chuẩn bị tâm lý. Vậy được rồi. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, đi qua cửa này liền an toàn nhiều. Đi tới sân thi đấu trước cửa, khai môn Tần Hạo Hãn tiến vào. Hắn mới vừa đi ra đến, chung quanh liền truyền đến một trận ồn ào. Bởi vì hôm nay Tần Hạo Hãn là có khả năng tấn cấp trăm thắng liên tiếp. Sân thi đấu cố ý mở ra màn hình loa phát thanh, làm mỗi cái người quan sát đều có thể thông qua loa phát thanh nói chuyện. Đạt tới hiện trường huyên náo bầu không khí, loại thiết bị này là chỉ có trăm thắng liên tiếp sân bãi mới sử dụng. 10 thắng liên tiếp nơi này chỉ có mấu chốt buổi diễn mới có thể dùng. Hiện tại hắn lên sân khấu cùng dĩ vãng có khác biệt rất lớn. Hiện trường người xem đa số đều là cho hắn góp phần trợ uy. Đoạn thời gian này biểu hiện của hắn đã thắng được không ít người chú ý. Tần Hạo Hãn cũng không có như cùng cái khác dũng sĩ giác đấu như vậy. Hướng khán đài khoát tay ra hiệu, hoặc là hai tay để trần gầm thét một loại. Hắn không cần cái loại này phương thức đến thu hoạch được nhân khí cùng tăng lên sĩ khí. Phong cách của hắn chính là cực độ tỉnh táo, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Chủ trì người ngay tại giới thiệu đối chiến hai bên. Tần Tầm đại gia đã rất quen thuộc, 95 thắng liên tiếp cường giả, mỗi một lần đánh bại đối thủ đều không cao hơn 3 chiêu. Đã trở thành khán giả trong lòng sủng nhi, hôm nay Tần Tầm rốt cục đụng phải cường đại đối thủ. Ta chỗ này có một phần tư liệu, đối thủ của hắn tên là Cửu Tử Thần, hắn vốn dĩ tên đã bị lãng quên. Nhưng là hắn đã tại 10 thắng liên tiếp sân thi đấu đánh 1.000 trận đấu. Tỷ số thắng vượt qua 98%. Hơn nữa cùng hắn đối chiến người. 10 cái bên trong chỉ có thể sống được một người. Cửu tử nhất sinh xác suất. Cho nên hắn có cửu tử thần xưng hô thế này. Đừng nhìn Tần Tầm tỷ số thắng 100%. Nhưng là cửu tử thần truyền những cái kia trận. Vậy mà không có một trận trọng thương, chỉ có 2 lần vết thương nhẹ. Trong mắt của ta, người như vậy mới là thực lực chân chính phái. Phía dưới liền để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh cửu, tử, thần, chủ trì người lôi kéo trường âm hò hét. Cửa đối diện chậm chậm mở ra, trong này có rất nhiều người đều là trà trộn sân thi đấu thật lâu. Bọn họ biết cửu tử thần cái này người là chuyện gì xảy ra. Kia là thế lực khác đặc biệt ngắm bắn cường giả dùng tay bắn tỉa. Cho nên rất nhiều người xem ra Tần Hạo Hãn thực lực mạnh hơn. Bọn họ lại biết, người như vậy muốn tấn cấp đã sớm tấn cấp. Cho nên cái này Tần Tầm vô cùng nguy hiểm. Cửa mở, bên trong đi ra cả người cao siêu qua 2 mét khối người da đen cự hán. Trong tay kéo một đầu liên chùy, trên mặt đất phát ra rầm rầm tiếng vang, diện mục dữ tợn, tựa như ma thú, vẻn vẹn theo ngoại hình nhìn lại, Tần Hạo Hãn liền tỏ ra quá yếu. Cửu tử thần nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn đã thật lâu không có thu hoạch được chiến đấu cơ hội. Lần này bởi vì muốn ngắm bắn Tần Hạo Hãn, hắn chủ động xin đi cái thứ nhất tham chiến. Hắn đã được đến thông báo, chỉ cần hắn trận này xử lý Tần Tầm, như vậy liền cho phép hắn tấn cấp 100 thắng liên tiếp. Hắn đã chán ghét làm ngắm bắn đội viên ngày, hắn chờ đợi một ngày này quá lâu, cho nên hắn muốn phát tiết, kéo cổ họng ra lung vừa mới lên tiếng, đột nhiên địch nhân đã đến trước mắt. Tần Hạo Hãn cũng không muốn cùng hắn dài dòng, trực tiếp thuấn di đến đối thủ trước mặt. Lập trưởng như đao, một trưởng cắt xuống, cửu tử thần cũng không nghĩ tới Tần Hạo Hãn như thế nhanh chóng ra tay. Một trưởng này căn bản đến không kịp trốn tránh, hắn cũng dứt khoát không tránh, trực tiếp đầu hướng phía trước duỗi ra, ngạnh kháng Tần Hạo Hãn một trưởng. Tần Hạo Hãn cũng không nghĩ tới đối phương cũng dám tải không nhìn con dao của mình. Phải biết Tần Hạo Hãn là có làn da hóa rắn dị năng. Một trưởng cắt xuống, giống như đánh trúng kim loại. Keng một tiếng, kim loại đụng kim loại. Hỏa tinh tóe hiện, hai người đồng thời lui lại một bước. Tần Hạo Hãn con mắt có chút híp một chút. Hắn là có làn da hóa rắn dị năng. Bình thường một trưởng cũng vượt qua giống nhau kim loại binh khí. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Đối phương vậy mà cũng có làn da cứng lại. Làn da cứng lại cùng hóa rắn còn có chút khác biệt. Cứng lại làn da thật giống như sắt thép rèn đúc. Đặc biệt cứng rắn, mà hóa rắn lại cảm giác không có như vậy cứng rắn. Nhưng lại càng tăng mạnh hơn mềm dai. Còn có thể chống cự nguyên tố công kích. Hóa rắn có thể nói là cứng lại thăng cấp bản. Nhưng là cảm giác thượng tựa hồ không có cứng lại cường. Tất nhiên đó là một loại ảo giác, chỉ là đại đa số người không biết còn có hóa rắn. Cửu tử thần vốn dĩ coi là lần này có thể đem Tần Hạo Hãn bàn tay đánh gãy. Không nghĩ tới đối phương vậy mà không có việc gì. Ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử, khó trách ngươi có thể đi đến một bước này. Nguyên lai còn có một chút bản lãnh. Nhưng là ngươi căn bản cũng không có biện pháp thắng được một trận chiến này. Bởi vì gia gia ta đau thương bất nhập, cũng đủ để quyết định sinh tử của ngươi. Nói, cửu tử thần tựa hồ tại hướng người chung quanh khoe khoang. Cầm lấy viên kia thiết chùy đối với mình đầu keng keng đập xuống. Đốm lửa bắn tứ tung, cái trán không hư hao chút nào. Ở đây vang lên một mảnh hấp khí thanh âm. Cái này cửu tử thần quá kinh khủng đi. Người như vậy muốn như thế nào mới có thể chiến thắng? Cây này đã đứng ở thế bất bại. Thấy cảnh này, Tần Hạo Hãn cất bước đi tới, lần nữa giơ tay lên, đối cửu tử thần chém xuống. Ha ha ha, còn không hết hy vọng sao? Ta đau thương bất nhập, ngươi có thể nào thắng ta? Lần này liền đánh gãy móng vuốt của ngươi. Nội lực quán chú, đầu lâu biến càng cứng rắn hơn. Tại sân thi đấu ánh mặt trời chiếu xuống, vậy mà nổi lên kim quang. Kim quang rơi xuống, Tần Hạo Hãn thu tay lại trở ra. Mặt không biểu tình, một đầu tinh tế dây đỏ tại cửu tử thần trên hai gò má xuất hiện. Đột nhiên, thân thể của hắn đồng loạt từ giữa đó đứt gãy, trực tiếp trên mặt đất chia hai nửa. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,